lại chỉ tác phong và uy tín của quan lại thời xưa. Tiêu Nghị đang muốn ra bước khỏi hàng nói về chuyện Ba Đường Tiết Độ Sứ phản loạn thì một tên hoạn quan vội vàng chạy đến trên đại điện, cao giọng hô: "Hoàng thượng, tin chiến thắng về." Hán đế tưởng rằng chiến sự giằng co của Đông Đường cuối cùng cũng kết thúc, liền vội vàng hỏi: "Có đúng là tên Dương Thủ Trinh kia đầu hàng không?" "Không phải, là liên quan tới Đại Châu, quân Hán đại thắng đó ạ." Hoạn quan phấn chấn nói. Đám đại thần có mặt trên triều lập tức nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Dù sao gần đây chiến sự liên miên, Tiết Độ Sứ phản loạn vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng giải quyết, nào biết được từ mùa xuân đánh tới mùa hè, từ đầu đến cuối phái mấy vị đại tướng đi tiến đánh Dương Thủ Trinh, bây giờ làm cho Dương Thủ Trinh thủ thành không ra nhưng lại không thể đánh cho hắn ta đầu hàng. Tiêu Nghị vội vàng truy hỏi: "Nói mau, kết quả chiến đấu như thế nào?" Hoạn quan bái một cái mới trả lời: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lấy thêm được 800 dặm phía trước nữa, Liêu Quốc đã lui binh. Trận chiến cuối cùng, quân Hán không tác chiến trên bình nguyên, Tiêu quân sử đích thân dụ Liêu binh tiến vào sơn cốc, quân Hán vứt bỏ chướng ngại vật 4, bằng gỗ, áp chế kỵ binh đối phương, quân sử cưỡi ngựa lên trước, đánh ra luật Đô Mạc ngã xuống lưng ngựa, suýt nữa mất mạng, khiến Liêu binh như rắn mất đầu, rối loạn trận tuyến mà đại bại. Tản quân ra luật Đô Mạc dẫn đi hốt hoảng trốn về hướng Bắc, quân sử lại giáo giết đuổi theo. Liêu binh sợ quá, bị đánh cho tơi bời, lều vải xe ngựa đều ném đầy đất, cuối cùng lại bị Ngụy Đô Đầu bắt được, chém chết hơn vạn Liêu binh. Quân Hán chúng ta thương vong cực ít, đại thắng đó ạ. 4. Hàng rào chướng ngại kiểu sừng hươu, thường dùng trong quân sự. Quá tốt rồi, để xem tiểu tử khiết đan kia còn dám cuồng vọng, nhiều lần xâm nhập đại Hán ta nữa không? Lưu Dần kích động nói, có Tiêu quân sự ở đây thì đại Hán ta sợ gì không có trường thành. Đúng vậy, đại thần hai bên cũng phụ họa theo, quân sử dụng binh như thần, bách chiến bách thắng. Vương Phần đi tới chúc mừng Tiêu Nghị, sử tướng, quân sử lại lập đại công, thật đáng mừng. Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử, chúng ta cực kỳ bội phục. Tiêu Nghị đáp lễ lại, bên tai nghe lời đám người ca tụng, khóe miệng ông cũng nở nụ cười tự hào. Ngay từ lúc những lần đầu Tiêu Đạc xuất chinh, là ông biết con của ông mỗi lần đánh trận thì tất nhiên sẽ thắng. Quả nhiên không làm ông thất vọng. Hán đế nhíu mày nhìn lấy triều đình đang mất trật tự, hoàn toàn không ai để hắn ta vào trong mắt, đứng lên nói: "Bãi triều." Sau đó phất tay áo rời đi. Lý Tịch nhìn Tiêu Nghị một chút, khịt mũi coi thường, sau đó lặng lẽ rời khỏi đại điện đi tìm Hán đế. Hán đế đang ở trong hoa viên cầm cỏ cây chút giận, nhìn thấy Lý Tịch thì càng giận không chỗ phát tiết. "Cứu cứu, không phải ngươi nói để Tiêu Đạc chịu mùi vị thua trận sao? Ngươi nhìn đi, bây giờ nên làm gì? Đợi hắn trở về, trẫm còn phải đánh giá công lao ban thưởng. Hắn mới có 20 mấy tuổi đã chân giữ nghiệp đô, chỉ huy sứ Thiên Hùng quân, uy danh và uy tín đều như mặt trời ban trưa. Trẫm còn có thể phong hắn làm cái gì nữa? Tiêu Đạc mạng lớn, thần cũng không có cách nào." Lý Tịch bất đắc dĩ nói, trước kia ông ta đụng tay động chân làm cho cỏ dâu rồng xảy ra vấn đề, sau đó nhiễu loạn lòng quân, để Tiêu Đạc không thắng được Đô Mạc. Sau đó nội bộ Liêu Quốc rối loạn, Đô Mạc không thể không khải hoàn trở về, đến lúc đó song phương ngồi xuống đàm phán điều kiện, đương nhiên sẽ bình an vô sự. Nào nghĩ tới Tiêu Đạc phúc lớn mạng lớn, cỏ dâu rồng xảy ra vấn đề, còn có người đưa tới kịp thời. Đô Mạc bị đánh chật vật không chịu nổi, quân Hán lấy ưu thế áp đảo chiến thắng, căn bản không tới lượt Lý Tịch ông ta ra tay. Lẽ nào lại như vậy, Tiêu Đạc này thật sự quá đáng hận. Hoàng thượng đừng vội, thần còn có một kế. Lý Tịch nhếch miệng cười nói, cách chương.